hắn nhất định phải chết. Một chương lá bùa trong tay Đường Tiêu lại hóa thành tro bụi. Thân thể của hắn lập tức biến mất trong tầm mắt của gã thợ săn Cha Lý. Khi hắn xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên là sau lưng Cha Lý. Thời điểm hiện tại, cây kiếm thiên trảm của Đường Tiêu vẫn còn trên không trung. Chưa chém xuống, và thanh hồng viêm cũng vẫn còn trên đường. Thợ săn Cha Lý không cách nào tin rằng mục tiêu trước mặt đột nhiên biến mất. Khi y thấy mũi tên của mình bị thất bại, lúc này mới cuống không kịp tụ lại cương khí hộ thể toàn thân. Nghênh đón thanh kiếm thiên trảm từ trên không trung bổ xuống. Bầm, thanh thiên trảm lập tức chém rụng cương khí hộ thể của thợ săn Cha Lý. Khiến cương khí hộ thể của y rung lên, trở nên yếu kém rất nhiều. Xoẹt, thanh kiếm hồng viêm chớp mắt đã bay đến. Đột nhiên đâm vào cương khí hộ thể của Cha Lý khiến cương khí hộ thể của Cha Lý sụp đổ. Đường Tiêu là võ giả địa nguyên cấp 3, có được sức mạnh tứ đạo vân triện, cùng với võ giả địa nguyên cấp 4 sức mạnh năm đạo vân triện không kém bao nhiêu. Hơn nữa, thiên trảm cùng hồng viêm đều là tuyệt thế danh kiếm, trước sau đâm vào cương khí hộ thể của Cha Lý khiến nó bị sụp đổ. Ngược lại một chút cũng không kỳ quái. Chết đi, vẫn đứng sau lưng tên thợ săn Cha Lý. Đường Tiêu lúc này trong hai tay có một chương lá bùa đã hóa thành tro. Hai quả cầu lửa trước sau hướng thợ săn Cha Lý bắn tới. Quả cầu lửa đầu tiên đã đập vỡ lá cương khí hộ thể của tên thợ săn Cha Lý. Hơn nữa còn đốt cháy y phục của y, ngay sau đó quả cầu lửa thứ hai trực tiếp đập vào người của thợ săn Cha Lý. Khiến nửa người trên của y hóa thành tro bụi. Ngươi là tên khốn chết tiệt, ta nhất định phải sống để lột da của ngươi. Đang giãy giụa trong vòng vây dây xích cùng với bức tường lửa. Thích khách địch Phật hướng Đường Tiêu gào thét lên. Hai gã đồng bọn trước sau đã chết thảm dưới độc thủ của Đường Tiêu. Khiến cho y đau xót khôn nguôi. Hận không thể lập tức chính tay đâm chết Đường Tiêu. Hơn nữa, cho đến bây giờ, y còn chưa tìm được biện pháp thoát khỏi sợi xích kim loại cùng với bức tường lửa. Chỉ vô phương dùng cương khí hộ thể không được mạnh lắm của mình chống chọi lại. Chờ đợi hiện lực của những pháp thuật này biến mất. Cách chương.